Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 119, đệ 119 chương. Ngày này là hạ dạ thi đại học Nhật Từ. Ngày đầu tiên là ngữ văn cùng toán học, bọn họ cũng không ở Thụy Phong Bốn Trung, mà là ở xa hơn Thị Nhất Trung. Từ cổ trấn nhỏ ngồi xe lại đây đến 20 phút. Một trung cửa vây quanh rất nhiều gia trưởng. Tinh La vốn dĩ cũng ở trong đó. Nhưng 3 phút trước tiếp một chiếc điện thoại. Tạm thời rời đi trong chốc lát ngồi ở trong phòng học an tâm giải bài thi hạ dạ cũng không biết năm. Nay toán học đề so năm trước muốn đơn giản một ít. Nhưng là đề hình càng thêm linh hoạt. Hạ dạ ở bàn nháp trên giấy viết bước đi. Cuối cùng đem đáp án điền đi lên, hắn viết thật sự mau. Thời gian trôi qua 2/3 thời điểm đã viết đến cuối cùng một đề cũng là thực. Linh hoạt đề hình, hắn dùng mười mấy phút mới viết xong. Sau đó chuẩn bị lấy trên mặt bàn xé xuống nhãn nước khoáng uống một ngụm ân. Hắn chú ý tới trên mặt bàn bình nước thủy hơi hơi chấn động lên. Nhưng chỉ là vài giây thậm chí càng đoàn. Bình nước thủy khôi phục bình tĩnh, mặt đất cũng không có chấn động cảm. Chính mình cũng không đụng tới bình nước, ảo giác, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có điểm để ý chuyện này, ngươi cảm thấy hôm nay để thế nào? Không thảo luận, chờ toàn bộ khảo xong lại nói, các thí sinh lục tục từ trường thi ra tới. Hạ dạ kẹp ở bên trong, hắn tựa hồ có tâm sự, trên mặt không có gì biểu tình. Mấy cái cùng lớp đồng học vốn dĩ nhìn đến hắn muốn lại đây. Lúc này lại đều xa xa đứng lại, a dạ, đáy biển có dị động, ta đi xem một cái, sẽ mau chóng trở về, ở trong đám người tìm một vòng. Tinh La không ở, hạ dạ biết khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn như thế nào tính đều là mơ hồ một mảnh, từ cùng Tinh La xác định quan hệ. Hắn liền rất khó đi đo lường tính toán cùng Tinh La tương quan sự, thuật sĩ phòng có một loại cách nói. Thuật sĩ tính không được chính mình, cũng coi như không được người nhà, chẳng sợ tính ra tới cũng sẽ là sai lầm, hạ dạ cho rằng chính mình sẽ là ngoại lệ. Thoạt nhìn lại không phải, nếu tích phân còn ở thì tốt rồi. Tinh quang tộc thiên phú lại bị áp chế, hắn nhìn chính mình ngón tay. Lại ngẩng đầu, lầm bầm lầu bầu, là nơi nào xảy ra vấn đề. Không có thật lâu, hắn về đến nhà. Mở ra Thiên Sư Liên Minh diễn đàn, thấy được hôm nay tin tức tao thao tác nhất quán nhiều Mỹ Lệ Quốc đã xảy ra siêu năng lực giả cùng. Người thường xung đột, phía trước đồng chí quay chụp không ít video truyền quay lại tới. Có đầu đường dân chúng kháng nghị đội ngũ, cũng có siêu năng lực giả kháng nghị đội ngũ. Ngay từ đầu vẫn là hữu hảo kháng nghị, nhưng là chậm rãi ngôn ngữ thăng cấp đến tứ chi xung đột. Viên đạn cùng pháp thuật ở không trung cùng nhau phi, sự tình liền hướng tới không song phương hướng một đường hát vang tiến mạnh, một khi có thương vong. Sự tình liền phiền toái, nhưng là nhất không muốn nhìn đến cảnh tượng vẫn là xuất hiện. Hiện trường xuất hiện thương vong, lúc sau càng thêm hỗn loạn, hạ dạ cao mày nhìn hình ảnh khói thuốc súng cuồn cuộn. Người thường cùng năng lực giả cái khe mở rộng, hắn là tuyệt không nguyện ý nhìn đến một cái lam. Tinh trí tuệ sinh mệnh đoàn thể phân liệt thành vài cái thế lực. Này bất lợi với bọn họ đoàn kết lên đối kháng khả năng xuất hiện vũ trụ cấp khiêu chiến, có hay? Không cái gì âm mưu. Như thế nào đột nhiên liền bạo phát lớn như vậy xung đột? Thiên Sư Liên Minh có đóng quân ở Mỹ Lệ Quốc thành viên phát tới mới nhất đưa tin. Thậm chí còn có người mở ra video phát sóng trực tiếp, hạ dạ mở ra cái kia phát sóng trực tiếp trang. Web, chuyện này vì cái gì khởi? Như thế nào như vậy đột nhiên? Tình anh hội viên màu đỏ tự ở một mảnh màu trắng phá lệ tươi đẹp. Lại vừa thấy lên tiếng giả, Hồng Liên. Lập tức có một đám làn đạn ở phổ cập khoa học. Còn có một đám ở cọ đại lão, kết hợp trên dưới. Hạ dạ rốt cuộc làm rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ hẳn là xem như việc nhỏ. Một cái ăn cắp bị trào. Rất đơn giản sự tình, nhưng là bởi vì ăn cắp chính là siêu năng lực giả. Mà bắt lấy kẻ trộm cố tình là cái cực đoan nhân loại chủ nghĩa giả. Loại người này thích đem siêu năng lực giả coi như là dị loại, cho nên bọn họ liền sinh ra thật lớn xung đột, tạo thành người thường tử vong, sự tình phía sau mới có thể trở nên phiền toái, nhưng là đều là siêu năng lực giả, như thế nào còn sẽ nghèo túng đến ăn cắp nông nỗi? Lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt nhi phát biểu như là các ngươi đều là người xưa loại. Mà chúng ta là bị chọn lựa thần quyến giả, linh tinh phi thường gây xích mích cảm xúc lời nói. Còn tàn nhẫn giết hại chủ tiệm quả thực như là bị khủng bố tổ chức tẩy não tà, giáo đồ cái này. Siêu năng lực giả là ngốc tử sao? Chính là từ trong video xem, hắn chẳng những không ngốc, còn rất rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, như vậy hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Có phải hay không có người ở ý đồ phá hư người thường cùng siêu năng lực giả hợp tác? Vốn dĩ ở Mỹ Lệ Quốc, siêu năng lực giả cùng người thường quan hệ liền phi thường vi diệu. Chuyện này một phơi ra, người thường cùng siêu năng lực giả lập tức biến thành đối lập quan hệ, Hạ Dạ Khác không nghĩ quản. Hắn chỉ muốn biết chuyện này có thể hay không lan đến gần Hạ Quốc. Đối Hạ Quốc người thường cùng siêu năng lực giả tạo thành ảnh hưởng. Ảnh hưởng khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng thế nào? Còn phải xem kế tiếp xử lý, Bách Luyện cùng Hạ Dạ nói, chuyện này nhất thời nửa khắc vô pháp giải. Quyết, Hạ Dạ làm tán nhân cũng phát huy không được rất nhiều tác dụng. Hắn chỉ là rối rắm trong chốc lát, vẫn là quyết định đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn khảo thí, ngày thứ hai ngày thứ ba Hạ Dạ cứ theo lẽ thường đi khảo thí. Thi xong sau sở hữu học sinh bị yêu cầu trở lại Thụy Phong 4 trung phòng học đối đáp án cùng tính. Phân, vì này sau muốn lựa chọn trường học làm một chút chuẩn bị công tác, Hạ Dạ đi vào trường học. Chờ mọi người đến đông đủ, chủ nhiệm lớp tuyên bố một kiện quan trọng tin tức, sinh viên tốt nghiệp tinh thần lực cường độ kiểm tra đo lường, đây là chuyên môn nhằm vào sinh viên. Tốt nghiệp hạng nhất miễn phí thí nghiệm. Nếu này hạng nhất trắc nghiệm thông qua, liền có khả năng đi thượng chuyên môn siêu năng học viện tiến hành học tập, trở thành lần thứ nhất quốc gia huấn luyện siêu năng lực giả. Hơn nữa tốt nghiệp sau trực tiếp trở thành nhân viên công vụ tham dự cơ sở công tác, không phải nói. Siêu năng học viện chỉ có cao trung sao? Mấy cái có anh hùng mộng học sinh vui mừng quá đỗi. Lão sư ngươi cảm thấy ta có hay không cơ hội? Có đại học? Phía trước không công bố là lo lắng các ngươi phân tâm. Cũng không chịu hảo hảo học tập văn hóa khóa. Siêu năng học viện nhưng không chỉ là xem một người tinh thần lực cường độ. Cũng phải nhìn văn hóa khóa thành tích một cái khác còn có chính trị xét duyệt. Bất quá chủ nhiệm lớp ngẫm lại đại bộ phận hài tử hẳn là đều có thể thông qua chính trị xét duyệt. Nhưng thật ra tinh thần lực cường độ khảo hạch là ngàn dặm mới tìm được một. Không thể so khảo trạng nguyên đơn giản. Lão sư, không đi khảo cũng có thể sao? Nhấc tay chính là Hạ Dạ. So với trở thành siêu năng lực giả, ta còn là càng thích đương cái nhiếp ảnh gia. Chủ nhiệm lớp vừa thấy Hạ Dạ, lại là sinh khí lại là đau lòng. Tốt như vậy mầm, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn đi làm cái gì nhiếp ảnh gia? Quốc nội lại không mấy cái nổi danh nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Chỉ có một ít nghệ thuật loại trường học mở cái này chuyên nghiệp. Như vậy cao thành tích, không phải bạch mù sao? Nhưng là làm lão sư, học sinh có chính mình theo đuổi, hắn cũng chỉ có thể là chúc phúc cùng cổ vũ, không đi khảo cũng có thể. Cái này không phải cưỡng chế, nhưng là chỉ có thuộc khóa này sinh có một lần miễn phí thí nghiệm cơ hội. Nếu không phải thuộc khóa này sinh lại muốn đi thí nghiệm, yêu cầu thêm vào tiêu phí 8.000 nguyên kiểm tra đo lường phí dụng. Hơn nữa kiểm tra đo lường ra thiên phú, không nghĩ đi siêu năng học viện, kia cũng không quan hệ, đây đều là không cưỡng chế, nghe xong lão sư nói. Một ít vốn dĩ do dự đồng học cũng ở nóng lòng muốn thử. Dù sao cũng không có gì tổn thất, chắc một chắc cũng đúng. Nếu là không có cái này thiên phù cũng có thể sớm một chút hết hy vọng, cuối cùng Hạ Dạ cũng không có đi kiểm tra đo lường, lấy hắn hiện giờ tinh thần lực cường độ, làm không hảo kia thí nghiệm máy móc sẽ bảo, mấy thứ này rất quý, nghe nói khởi động máy liền phải vạn, vẫn là đừng tai họa nó, nhưng thật ra bọn họ lớp. Cùng mặt khác lớp sinh viên tốt nghiệp đều gấp không chờ nổi đi. Hạ dạ bằng hữu vòng thường thường liền sẽ xuất hiện một cái người nào đó thí nghiệm đủ tư cách tin. Tức, phía dưới còn có một đống cọ vận may cùng chúc mừng, tuổi này hài tử còn không có liên tưởng đến. Siêu năng lực giả sẽ là tương lai tân thế lực, trở thành siêu năng lực giả, tiến vào quốc gia đơn vị, này xem như một loại trở ngại càng tiểu nhân tấn chức giai cấp lộ. Bởi vì quốc gia yêu cầu những người này tới ứng đối tương lai khả năng khiêu chiến, khảo thí sau hạ. Dạ vô tâm du ngoạn, hắn vẫn luôn nhớ Mỹ lệ quốc phát sinh sự, hạ dạ có một loại trực giác. Kia tuyệt không phải ngẫu nhiên hoặc là ngoài ý muốn, mà là có dự mưu. Hơn nữa chuyện này nói không chừng cùng mấy ngày mất đi liên hệ tinh la cũng có quan hệ cái kia. Siêu năng lực giả có thân phận thật sự sao? Hạ dạ lấy hồng liên danh nghĩa dò hỏi Bách Luyện, ta hoài nghi đây là một hồi âm mưu, trên thực tế. Ngươi hoài nghi rất có đạo lý, cái này siêu năng lực có thân phận, nhưng là lúc sau rốt cuộc tìm không thấy hắn. Hắn hư không tiêu thất, Bách Luyện cùng hạ dạ nói. Bên kia cũng hoài nghi có người ở khơi mào người thường cùng siêu năng lực giả mâu thuẫn, được đến. Cái này đáp án hạ dạ càng thêm xác định đây là phá hư người thường cùng siêu năng lực sinh vật hợp. Tác âm mưu, hơn nữa cái này âm mưu, có lẽ cùng ngoại vực sinh mệnh có chút quan hệ, hạ dạ không có chứng cứ, hắn chỉ là như vậy cảm thấy, hạ dạ lại đi một chuyến căn cứ. Căn cứ người nhìn thấy hắn không chút nào ngoài ý muốn, ta liền biết. Vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè, chính là Hồng Liên tiên sinh ra tới chơi thời điểm, trong căn cứ có thủy tộc tiểu thủ lĩnh. Ta có thể trông thấy hắn sao? Hạ dạ bất hòa bọn họ hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình, phía trước tiếp đãi qua hắn cười ngọt ngào nữ sĩ. Hỏi, ngài không sợ biến thành sinh dục thể chất? Hạ dạ bình tĩnh cười, nga, không lo lắng, ta tìm cái bạn trai, cười ngọt ngào nữ sĩ nghẹn lại. Liền tươi cười đều thiếu chút nữa duy trì không được, vừa mới ta là bị tụ ân ái sao? Tâm tình phức tạp cười ngọt ngào nữ sĩ cùng phía trên xin. Hạ dạ xin thực mau thông qua, hắn được đến một lần cùng ngoại vực sinh mệnh đầu lĩnh gặp mặt cơ hội. Nhưng là bọn họ nói chuyện với nhau yêu cầu bị ký lục. Căn cứ nhân viên nghiên cứu đã chế tạo ra có thể ký lục hai bên tinh thần lực dao động máy móc trải. Qua kiểm tra, xác định không có mang theo dư thừa đồ vật, hạ dạ bị cho phép tiến vào một cái đặc thù phòng, đây là Lam Tinh vì chiêu đãi thủy tộc thủ lĩnh đặc. Biệt tu sửa phòng, hết thảy đều là thủy tộc yêu thích, trực tiếp chính là mini bản đáy biển thủy tinh cung, có tối ưu chất thủy. Phía dưới vẩy đầy chân châu cùng đá quý, người hảo, hạ dạ cung trong nước nhìn không thấy thủy tộc. Chào hỏi, thủy tộc không có lộ diện, nhưng là có nàng thanh âm. Người hảo, sao thủy trí tuệ sinh vật hạ dạ chọn một chút mi. Sao thủy, đây chính là thủy tộc đối một cái tinh cầu tối cao ca ngợi. Chỉ có được sung túc chất lượng tốt thủy tài nguyên tinh cầu có thể quan thượng như vậy xưng. Hô, đồng thời. Này cũng thuyết minh thủy tộc đối Lam Tinh phi thường vừa lòng. Cho nên bọn họ sẽ lựa chọn tạm cư vẫn là vĩnh cửu lưu lại Lam Tinh. Mạo muội hỏi một chút, các ngươi là cái nào bộ tộc thủy tộc? Hạ dạ nói ra 5-6 cái lưu lạc thủy tộc tên, bên kia không nói gì. Nhưng mà tiếng lòng lại ở thét chói tai, cái này phong bế vũ trụ chủng tộc như thế nào sẽ biết như vậy nhiều chuyện tình. Quả nhiên là cùng ta phía trước sinh hoạt vũ trụ tương thông. Hạ dạ đã xác định, liền lại hỏi lại, lúc này đây tới chúng ta tinh cầu, là một cái thủy tộc hành động, vẫn là nhiều chủng tộc hình thành hỗn hợp lưu lạc chủng tộc. Thủy tộc bên kia tiếng lỏng lại một lần kịch liệt hoạt động, thật nộn. Hạ dạ nghĩ thầm, cái này tiểu đầu mục biểu hiện thậm chí so ra kém phía trước cái kia thủy tộc nếu loại trình độ này. Cũng có thể trở thành tiểu đầu mục, như vậy lần này tới Lam Tinh chủng quần hẳn là không phải cái loại này đại hình quần thể, vũ trụ. Chúng có thể đọc lấy tiếng lòng chủng tộc lại không phải không tồn tại. Cho nên đại bộ phận chiến sĩ sẽ trải qua chuyên môn huấn luyện. dùng để che giấu hoặc là phong bế chính mình đại não hoạt động mang đến chân thật tiếng lòng, cái này. Tiểu đầu mục biểu hiện hoàn toàn không giống như là trải qua huấn luyện bộ dáng. Cho nên Hạ Dạ khẳng định đây là một con dân gian không có hình thành quy mô lưu lạc đoàn đội duy. Nhất làm người cảm thấy phiền phức chính là, hiển nhiên này không phải thuần túy thủy tộc quần thể, thủy tộc thiên tính không mừng tranh đấu. Tương đối hy vọng cầu đến cuối cùng, đây là bọn họ ngần ấy năm tiến hóa xuống dưới hình thành bản năng. Nhưng là chủng tộc khác lại không giống nhau. Cũng không biết bọn họ này một chi đội ngũ chung hỗn loạn cái gì chủng tộc các ngươi kế hoạch là. Cái gì, thủy tộc chưa quen thuộc hoàn cảnh, chủng tộc khác chậm rãi nhập cư trái phép lại đây. Có cái gì chủng tộc, nếu lựa chọn ở đáy biển xây dựng chủng động, cũng là biết bơi hoặc là nửa biết bơi chủng tộc, địa y tộc, cá nhân tộc, Hạ Dạ vấn đề một cái tiếp theo một cái. Thả mỗi người đều khó chống đỡ, thủy tộc không trả lời. Chính là giả chết, nhưng là hắn sinh động tiếng lòng hoàn toàn bại lộ này đó quan trọng tin tức hiện tại Hạ Dạ có thể. Xác định chính là, lúc này đây tới không chỉ là thủy tộc là xung phong, lúc sau còn có địa y tộc cùng cự tích tộc, địa y tộc là nửa thực vật nửa động vật chủng tộc. Lấy vi sinh vật vì thực, sinh hoạt ở đáy biển, có tinh lọc thủy chất năng lực. Cùng thủy tộc thông thường cùng nhau hành động cho nên biết có địa y tộc. Hạ Dạ cũng không kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là như thế nào sẽ có cự tích tộc. Hắn hỏi chủng tộc thời điểm, cái này ngốc không lăng đăng thủy tộc chính là trực tiếp ở trong đầu nghi ngờ. Cái này loại nhân tộc như thế nào biết nhiều như vậy? Hắn sẽ không còn có thể đoán được lần này còn theo tới địa y tộc cùng cự tích tộc đi. Cứ như vậy. Hạ Dạ đã biết lần này có cái áp trận chủng tộc. Cự tích tộc một cái nhất am hiểu phá hư chủng tộc ác danh rõ ràng. Chỉ ở sau chủng tộc tác giả có lời muốn nói. Chủng tộc Hạ, ít nhất ta đáng yêu a, sao cảm tạ ở 9 tháng 11 năm 2020 13 giờ 58, 36 đến 2020 trừ 11 đến 10 10 giờ 13 phút 17 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Liền cái tên đều không nghĩ ra được. 20 bình, đa đa bào hôm nay cũng ái Diệp thần A. Ôn lặn, đêm dài 10 bình, Diệp sơ lâu, diều, bông tuyết 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.